Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, quét ngang nghiền ép. Vậy mà mới vừa nói xong câu đó, hắn liền lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều uể oải đi. Có điều coi như là như vậy, hắn vẫn là khống chế trên người kim loại chiến giáp nâng thân thể bay đến hố ở ngoài. Thiết Liệt xa xa mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó Lâm Diệu, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vừa căn bản không thấy rõ người này là làm sao chặn ở nơi đó, phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, khiến người ta không hiểu rõ nổi. Cho tới cái kia chiến đấu cơ lúc này đã từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, cũng không thấy có những người khác lên. Xảy ra chuyện gì? Hắn có chút mờ mịt. Lúc này lòng bàn tay mãnh liệt ma túy cảm giác lại sẽ hắn kéo về thực tế. Giơ tay vừa nhìn, lúc này mới phát hiện vừa đối với xong cái kia một trường sau, hắn toàn bộ bàn tay đều đang trở nên cháy đen một mảnh. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn tình hình này, Thiết Liệt ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, trầm giọng hỏi. Lâm Diệu không phản ứng hắn, mà là đưa ánh mắt phóng tới chính đang tranh đấu người hai phe bên trong. Sau một khắc, giữa bầu trời đột nhiên thiên lôi từng trận, 7, 8 đạo hình rắn chớp giật phủ đầu hạ xuống, chuẩn xác không có sai sót bổ vào từng cái hắc tích chiến binh trên đầu. Chỉ là mấy giây thì có mười mấy cái hắc tích chiến binh bị đánh đến đầu lâu nổ tung, hóa thành tiêu thi. Không ít chính đánh cho kịch liệt các dị năng giả nhìn thấy chính mình đối thủ đột nhiên bị sét đánh chết rồi cũng có chút lừa vòng nhi. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lâm Diệu đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời tất cả đều vui mừng khôn xiết, một loại gọi là cảm giác an toàn đồ vật tự nhiên mà sinh ra. Lâm Diệu thiếu tướng đã qua đến rồi. Quá tốt rồi, ngoặc kép. Chính khi mọi người hoan hô thời điểm, không trung một tên chiến đem mắt sáng lên, vèo một tiếng dường như một đạo hắc quang bình thường hướng về Lâm Diệu bắn lại đây. Tốc độ kia nhanh như chớp giật, mấy chục mét khoảng cách thoáng qua tới gần. Thổ, đi chết, một tiếng quát chói tai. Cái kia chiến tướng trực tiếp quay về Lâm Diệu oanh đánh một quyền. Lâm Diệu thấy này không có bất kỳ né tránh, tùy ý cú đấm này công kích ở trên người mình. Chỉ có điều ở cái kia nắm đấm tiếp xúc được thân thể hắn một sát na, một đạo mạnh mẽ điện quang từ trên người hắn vọt lên, thoáng qua liền kéo dài tới cái kia hắc tích chiến tướng toàn thân. Bùm bùm, một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái kia hắc tích chiến tướng phảng phất toàn thân trói lại pháo bình thường đùng đùng vang vọng. Làn da màu đen từ giữa mà ở ngoài bị nổ ra từng cái phá động, vô số máu tươi tung tóe. Chỉ là mấy giây, này hắc tích chiến tướng liền hoàn toàn thay đổi, hóa thành tàn thi rơi xuống ở đất. Nhìn tình cảnh này, Thiết Liệt khóe mắt kịch liệt co giật. Bọn họ lần hành động này ý ở giết chết phe địch người mạnh nhất, vì thế bọn họ còn nghiên cứu thời gian rất lâu video, mới đến ra xuyên kim loại chiến giáp người kia là địa cầu thổ bên trong người mạnh nhất kết luận. Như vậy, làm sao tưởng tượng nổi sẽ phát sinh chuyện như vậy? Có điều việc đã đến nước này, hắn cũng nhắm mắt lên. Tốt ở cái kia xuyên kim loại chiến giáp người mất đi sức chiến đấu, hiện tại vẫn là một chọi một. Một niệm đến đây, trong tay hắn lần thứ hai mịt mờ lên màu đen hủy diệt ánh sáng. Năng lượng bên ngoài nổ ra hủy diệt sóng trùng kích. Đây là bọn hắn thống lĩnh mới có thủ đoạn công kích. Hắn tự tin chỉ cần bị hắn bắn trúng, không ai có thể tiếp tục sống sót. Nhưng mà lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng choang, qua lại đến hắn có chút hoa mắt. Ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy nhường hắn kinh hãi gần chết một màn. Thậm chí vừa ngưng tụ hủy diệt ánh sáng đều sợ đến sụp đổ. Chỉ thấy đối diện đỉnh đầu của người kia đột nhiên xuất hiện chậm rãi bay lên một to lớn lôi nhật. cái kia đường kính có tới 3-4 mét, trong đó bá đạo hủy diệt khí tức phả vào mặt. Xung quanh mặt đất đang bị ánh chớp đụng tới sau đều hóa thành tro tàn. Lôi nhật hình thành khủng bố từ trường nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phụ cận kiến trúc bắt đầu không tên đổ nát. Khí thế kia mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc. Cho tới toàn bộ trên chiến trường tất cả mọi người đều dừng chiến đấu. Đưa ánh mắt tụ tập ở cái kia lôi nhật bên trên. So sánh với đó, hắn sóng trùng kích phảng phất như gặp sư phụ. Lấy ra đều cảm thấy có chút mất mặt. Người này quá mức khủng bố. Hay là chỉ có lãnh tụ cùng tộc lão mới có thể đối phó. Nhìn tình cảnh này, Thiết Liệt căn bản thăng không nổi chút nào lòng kháng cự. Không nói hai lời trực tiếp bay lên trời cao. Quay đầu liền chạy. Thấy này, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng. Sau một khắc phía sau hắn lôi nhật liền bay thẳng đến đi xa Thiết Liệt đánh tới. Cái kia tốc độ nhanh như chớp giật. Đi sau mà đến trước. Thiết Liệt còn không bay ra mấy chục mét cũng cảm giác được sau lưng truyền đến khí thế khủng bố. Trong lúc nhất thời sợ đến tim mật đều chiến. Có điều như thế nào đi nữa bị dọa dẫm phát sợ hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này Ngưỡng Thiên nộ gào một tiếng. Cùng lúc đó, ở hắn trên dưới quanh người trong nháy mắt bao trùm một tầng năng lượng màu đen che chở. Chưa kịp chờ hắn làm tiếp cái khác bất kỳ chuẩn bị gì. Cái kia to lớn lôi nhật liền oanh kích ở hắn lồng năng lượng trên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mạnh mẽ sóng trùng kích đem xung quanh tất cả mọi người đều đẩy lui mấy bước. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị ánh chớp tràn ngập. Thiểm đến mọi người không mở mắt ra được. Cơn bão năng lượng kéo dài mười mấy giây vừa mới dừng lại. Đợi được mọi người lại khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy bầu trời đặc biệt lam, không khí đặc biệt tươi mát. Cho tới Hắc Tích thống lĩnh Thiết Liệt đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị oanh địa bụi đều không dư thừa. Đoạn Lăng nhìn trước mặt một bước chưa động Lâm Diệu, yết hầu lăn nhúc nhích một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình cố gắng như vậy, kết quả cùng Lâm Diệu chênh lệch không những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Kết quả như thế này để trong lòng hắn niềm tin đều đổ nát hơn nửa. Người với người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời trong lòng hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Lúc này Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó lại một tên Hắc Tích chiến tướng đã bay ra mấy trăm mét. Chính đang hoảng không chọn đường chạy trốn. Thấy này, Lâm Diệu chậm rãi địa giơ lên một cái tay. Tiếp theo một đạo to bằng miệng bát lôi đình từ trong tay hắn phun ra mà ra. Phảng phất điện từ pháo bình thường trong nháy mắt liền bắn trúng mấy trăm mét ở ngoài cái kia. Chiến tướng đầu, đem cái kia chiến tướng đầu trực tiếp khí hóa. Còn lại Hắc Tích chiến binh cùng Hắc Tích đội trưởng nhìn thấy tình cảnh này. Hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu. Bắt đầu chạy tứ phía. Có điều Lâm Diệu rõ ràng không có ý định buông tha bọn họ. Giữa bầu trời lôi đình một đạo đón lấy một đạo. Không qua một phút, còn lại hơn trăm Hắc Tích chiến sĩ liền bị đánh sạch sành xanh. Đến đây, Lâm Diệu rốt cục cảm giác được uể oải. Trừ vừa cái kia một phát to lớn lôi nhật ở ngoài. Mới vừa từ chiến đấu cơ trên teleport tới được cái kia một chiêu cũng tiêu hao hắn không ít năng lượng, đó là hắn đem có thể toàn thân năng lượng hóa sau sáng tạo ra chiêu số. Có thể lấy tốc độ ánh sáng phi hành. Chỉ có điều lấy hắn thực lực hôm nay chỉ có thể đem toàn thân năng lượng hóa duy trì một phần. 100.000 giây. Đồng thời cần tiêu hao chính mình tiếp gần một nửa năng lượng. Tuy rằng thời gian quá ngắn, tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng có thể làm cho hắn lấy tốc độ ánh sáng phi hành 3 km. Loại năng lực này đối với hắn hiện tại tới nói đã xem là phi thường nghịch thiên rồi. Hô, ngay ở hiện trường chúng dị năng giả còn không phản ứng lại thời điểm. giữa bầu trời lại truyền tới mấy chiếc chiến đấu cơ âm thanh. Sau một chốc, Tạ Vô Phong các loại thiên bảng 10 vị trí đầu cũng chạy tới chiến trường. Tưởng tượng ác chiến cùng thống lĩnh bọn họ không có nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy một đống lớn bị đánh đến cháy đen hắc tích tộc thi thể. Thống lĩnh cùng còn lại một chiến tướng đây. Chạy trốn sao? Tạ Vô Phong nhìn một vòng. Chỉ nhìn thấy Lâm Diệu trước mặt có một chiến tướng thi thể. Không nhịn được hỏi. Bên cạnh một người có năng lực đặc biệt nghe vậy, run rẩy địa đưa tay ra chỉ Lâm Diệu bóng lưng. Lẩm bẩm nói, đều bị Lâm Diệu thiếu tướng cho giết sạch rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?